bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 25, cô không uống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô gái hip hop nhìn Tô Thụy Hy trở nên kỳ lạ. Ý tứ rõ ràng là, cô chưa thử qua mà cứ xen vào làm gì? Còn hỏi tôi 10 cái con hết không? Chắc chắn là muốn lừa bánh bò của tôi bà chủ nhỏ. Cô đừng để ý đến cô ấy, tôi lấy 10 cái. Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy, dù cô không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Tôn Miểu vẫn cảm thấy Tô Thụy Hy có vẻ tức giận. Cô Tô, cô đợi một lát, rất nhanh thôi, tôi nướng xong mẻ này sẽ nướng ngay cho cô. Sau khi an ủi Tô Thụy Hy, cô mới quay sang hỏi cô gái hip hop. Có hai loại, cay và không cay, nhưng loại cay cũng chỉ hơi cay thôi. Nếu muốn cay hơn, tôi có thể phết thêm một lớp ớt. Với khẩu vị thích cay của cô gái hip hop và cô gái giúp việc theo giờ, chắc chắn sẽ chọn phết thêm ớt. Cô ấy ngay lập tức nói, vậy cho tôi 2 cái không cay, 8 cái cay, trong đó 4 cái phết thêm ớt. Tôn Miểu gật đầu, bắt đầu chế biến. Khi nấu ăn, Tôn Miểu không thích trò chuyện, cô gái hip hop liền quay sang tiếp tục nói chuyện với Tô Thụy Hy. Chị Tô, chị có muốn vào nhóm không? Em thấy chị cũng thích đồ ăn của bà chủ trẻ lắm mà. Nào, chị Tô, cầu xin em đi, em sẽ kéo chị vào nhóm. Điều này là không thể, dù Tôn Miểu không trò chuyện, nhưng tai vẫn lắng nghe, nghe thấy giọng cô gái hip hop thì biết Tô Thụy Hy chắc chắn không làm chuyện này. Đừng nói là cầu xin người khác, ngay cả việc chủ động vào nhóm cũng khó xảy ra. Quả nhiên, giống như Tôn Miểu đoán, giọng điệu của Tô Thụy Hy lạnh nhạt nói một câu. Không cần, đừng như vậy mà chị Tô, em sẽ kéo chị vào nhóm mà, nếu không sau này bà chủ trẻ lại đổi chỗ bán hàng, đến lúc đó chị muốn ăn bánh bò cũng không có cơ hội đâu. Tô Thụy Hy trước tiên giải thích mình không quá thích bánh bò. Bánh bò thì cũng không quan trọng lắm, mọi thứ tùy duyên, nếu có duyên chắc chắn sẽ ăn được. Điều quan trọng nhất là, thực ra các món mà Tôn Miểu làm ra, cô không quá thích. Sau khi gặp Tô Thụy Hy nhiều lần như vậy, Tôn Miểu cũng đã biết, cô không thích món mặn, cũng không thích những món có mùi vị đậm. So với cơm chiên trứng đầy dầu mỡ, lẩu cay nghe đã thấy nặng mùi, hay bánh bò với thịt bò bên trong, có lẽ Tô Thụy Hy thích hơn một bát canh thanh đạm. Cô gái hip hop cảm thấy trêu chọc Tô Thụy Hy hơi nhàm chán, liền chuyển sang trêu Tôn Miểu. Bà chủ nhỏ, mỗi lần tôi đều mua nhiều như vậy, cô giảm giá cho tôi chút đi. Lần sau tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến mua nữa. Theo suy nghĩ của cô ấy, hoặc là bà chủ nhỏ sẽ tập trung làm bánh bò và không để ý đến cô, hoặc là đồng ý rồi sau đó cười nói. Chỉ là đùa thôi, đâu cần giảm giá. Cô gái hip hop là người lái siêu xe vượt qua 20-30 cây số, thường xuyên chuyển khoản 50-100 tệ để ăn lẩu cay. Chẳng qua chỉ là 100 tệ bánh bò, cô ấy đâu thèm để tâm chuyện giảm giá. Tô Thụy Hy đứng phía sau, thực ra cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngoài dự đoán, phản ứng của Tôn Miểu khá mạnh, động tác trên tay cô dừng lại, ánh mắt từ việc chăm chú nhìn bánh bò chuyển sang chăm chú nhìn cô gái hip hop. Cô dứt khoát nói hai chữ, không được, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôn Miểu nghiêm túc đánh giá cô gái hip hop một lúc, rồi vẫn rất nghiêm túc nói. Vẫn không được, thái độ nghiêm túc này khiến cô gái hip hop cũng cảm thấy vô ngữ. Cô chỉ có thể bĩu môi, quét 100 tệ cho Tôn Miểu. Keo kiệt chết cô đi. Tô Thụy Hy đứng phía sau lại cảm thấy Tôn Miểu lúc này thú vị vô cùng. Cô và cô gái hip hop đều không ngờ Tôn Miểu lại là người keo kiệt như vậy. Vì cô cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu trông rất rộng rãi, không chỉ cho mình kẹo ăn, mà còn tặng canh liên tục. Một người như vậy, sao có thể nói là keo kiệt chứ? Nhưng cô gái hip hop rõ ràng là người không cần giảm giá, chỉ đùa vui vẻ một câu. Thế mà cô ấy lại biểu lộ thái độ như thể tiền rơi vào mắt. Sau khi nghe tiếng thông báo nhận 100 tệ, Tôn Miểu mới tiếp tục tập trung làm bánh bò. Tô Thụy Hy còn quan sát kỹ thuật của cô, phát hiện ra lý do tại sao vỏ bánh lại ngon như vậy. Trong tay Tôn Miểu cầm một đôi đũa dài đặc biệt. Theo lý thuyết, khi nướng bánh, đặc biệt là khi bánh vừa chạm vào chảo dầu chưa định hình, sẽ mềm nhũn khó lật. Nhưng đôi đũa trong tay Tôn Miểu được sử dụng thành thục. Chiếc bánh trong tay cô cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Chỉ cần đặt lên chảo chưa được bao lâu, nó đã dễ dàng được lật mặt. Xung quanh không bị vỡ, bên trong chắc chắn, đôi đũa như cánh bướm bay lượn. Hơn nữa, toàn bộ chảo, ngoài lớp dầu mỏng trên bề mặt, không hề thêm dầu khác. Một lúc sau, Tôn Miểu cầm nắp gỗ lớn, trực tiếp đậy lên chảo. Đôi đũa của cô gác trên mép chảo, nhẹ nhàng gõ, như thể chứa đựng quy luật nào đó. Cô gái hip hop không nhịn được hỏi, bà chủ nhỏ, cô gõ chảo như vậy để bánh bò không dính chảo và ngon hơn phải không? Tô Thụy Hy cũng muốn hỏi như vậy, vì cô thực sự đã ăn qua, biết bánh bò ngon đến mức nào, hành động nhỏ này của Tôn Miểu rất có thể là một trong những bí quyết. Nghe câu hỏi của cô gái hip hop, lại nhìn biểu cảm của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu trả lời. Không phải, như vậy tiện hơn để đếm thời gian. Không phải chứ, hai người họ không thực sự nghĩ cô có thể dùng hai chiếc đũa gõ cả một chiếc chảo lớn như vậy chứ. Sức tay của cô phải lớn đến mức nào? Nhìn biểu cảm của hai người, chính Tôn Miểu lại muốn im lặng. Khi thời gian gần đủ, Tôn Miểu mở nắp ra, lúc này mùi thơm của bánh bò tỏa ra, cô gái hip hop đã không thể đợi được nữa. Bà chủ nhỏ, xong chưa? Tôn Miểu không trả lời, mà ngay trước mắt cô ấy, cô lật mặt bánh, rồi đậy nắp lại. Không cần trả lời, cô gái hip hop và Tô Thụy Hy đều biết, bánh vẫn chưa xong. Lại đợi một lúc nữa, 10 chiếc bánh bò của cô gái hip hop cuối cùng cũng được hoàn thành. Tôn Miểu chia bánh ra từng túi nhỏ, rồi bỏ tất cả vào một túi lớn, đưa cho cô gái hip hop mang đi. Cô chào tạm biệt Tô Thụy Hy, rồi vội vàng rời đi. Đến lượt Tô Thụy Hy, Tôn Miểu lại cảm thấy có chút khó xử. Cô đặc biệt nhắc nhở Tô Thụy Hy, đây là nhân thịt bò, nếu cô chưa ăn qua, hãy mua thử một cái trước. Nếu thấy ngon, tối nay có thể mua thêm hai cái. Lúc này Tô Thụy Hy cũng khó xử. Cô không thể nói với Tôn Miểu mình đã ăn qua, thấy ngon nên mới đến mua. Cô chỉ có thể cứng đầu, dù có vẻ hơi vô lý. Không sao, lấy hai cái đi. Thấy Tô Thụy Hy đã quyết tâm và biết cô không phải là người dễ bị thuyết phục, Tôn Miểu chỉ có thể gật đầu. Được, đợi chút, hai cái sẽ xong ngay. Cô trước tiên dọn dẹp chảo, rửa sạch sẽ bên trong, lau khô chảo, rồi rửa tay và lau khô. Sau đó lấy từ dưới tủ một khay inox hình chữ nhật, mở ra và lấy hai chiếc bánh. Chiếc bánh chưa vào chảo trông dính dính, có chút mềm mại đáng yêu. Tôn Miểu trước tiên đổ dầu vào chảo, đợi nhiệt độ tăng lên, rồi mới đặt hai chiếc bánh lên chảo. Cô nghĩ một chút, lại lấy thêm một chiếc bánh nữa, đặt cùng vào. Tô Thụy Hy nhìn cảnh này, tưởng Tôn Miểu định cho mình thêm một phần. Thực ra cô không ăn nổi nhiều như vậy, nhưng vì Tôn Miểu có lòng tốt, cô cũng không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao buổi trưa cô đã dành một chiếc bánh bò của trợ lý, giờ thêm một chiếc, trả lại cho cô ấy là vừa. Khi Tôn Miểu làm bánh cho cô gái hip hop, Tô Thụy Hy cũng có mặt, biết phải đợi bao lâu, nên cô không vội, chỉ yên lặng chờ Tôn Miểu làm. Tuy nhiên, khi Tôn Miểu đang làm bánh bò, cô không khỏi nghĩ đến, bánh bò hình như không thể kèm thêm gì khác, ít nhất là không thể kèm canh được. Bởi vì bánh bò hoàn toàn không có canh, khi đang đợi, cô đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở phần bụng trên, sắc mặt tái nhợt đi trong chớp mắt. Cảm giác này cô quá quen thuộc rồi cơn đau dạ dày lại tái phát. Cẩn thận nghĩ lại, bữa sáng cô chỉ ăn vài miếng, bữa trưa cũng chỉ ăn một chiếc bánh. Từ trưa đến giờ đã qua một khoảng thời gian, cô đói đến mức khó chịu, nên dạ dày bắt đầu hành hạ cô cũng là điều dễ hiểu, nhưng dễ hiểu gì chứ? Đau dạ dày thực sự rất đau mà. Tô Thụy Hy vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ có biểu hiện trên khuôn mặt hơi khác thường, ngoài ra không hề tỏ ra gì cả, thậm chí không để lộ một tiếng rên. Nếu là người khác, có lẽ Tôn Miểu sẽ không phát hiện. Nhưng đối diện là crush của cô, sau khi đậy nắp chảo, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, Tôn Miểu liền nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt của Tô Thụy Hy. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Miểu gần như lập tức hiểu ra, hoặc là đau dạ dày, hoặc là đèn đỏ đã đến, hôm nay Tô Thụy Hy mặc quần dài màu xám nhạt, nếu sắp đến kỳ đèn đỏ, chắc chắn cô sẽ không mặc quần màu này. Nghĩ một chút, Tôn Miểu hiểu khả năng cao là đau dạ dày. Tôn Miểu do dự một lúc, nhưng không thể chịu được khi nhìn ai đó bị đau. Dù không phải crush của mình, chỉ cần là một cô gái lộ ra biểu cảm như vậy, cô cũng không nhịn được mà muốn quan tâm. Lần bán hàng này là bánh bò, cô không có bàn cho khách ngồi, nên trực tiếp dựng tấm bảng bên cạnh xe điện lên, đặt ghế sang một bên và nói với Tô Thụy Hy. Cô Tô, cô có vẻ không khỏe, nếu không ngại thì hãy ngồi đây nghỉ một lát. Sau khi Tôn Miểu nói xong, Tô Thụy Hy nhíu mày, nhưng vẫn không từ chối, chỉ gật đầu nhẹ và nói. Phiền cô rồi, nói xong, cô từ từ bước đến chiếc ghế cao bên cạnh và ngồi xuống. Sau khi người ngồi vào chỗ, Tôn Miểu lại suy nghĩ một chút, lấy ra từ tủ dưới một hộp cơm giữ nhiệt. Cô mở hộp, lấy chiếc bát nhỏ trên cùng ra và đặt trước mặt Tô Thụy Hy. Chưa kịp đến gần, chỉ cần ngửi mùi hương, Tô Thụy Hy đã biết đó là nước dùng lẩu cay mà cô đã ăn nhiều lần trong tuần trước. Khi Tôn Miểu đặt nó trước mặt cô phát hiện quả đúng như vậy. Chỉ có điều, lần này nước dùng trông giống món canh hơn. Nước trong veo, nổi hai miếng ngô và một miếng sườn, trông vô cùng hấp dẫn. Tôn Miểu còn nói bên cạnh, cái này, cô Tô có muốn uống một chút không? Nếu đau dạ dày, uống chút canh nóng sẽ tốt hơn. Đây là món tôi định tối nay ăn, cô cứ uống đi, uống từ từ, lát nữa khi bánh bỏ ra, vừa vặn có thể ăn cùng. Lúc này, Tô Thụy Hy cũng không nói gì về việc ghét bỏ hay không. Làm sao cô có thể ghét bỏ được chứ? Đây rõ ràng là nước dùng lẩu cay mà cô đã ăn nhiều lần trước đây. Chỉ là, có lẽ món này đã để lâu rồi. Tôn Miểu ra bán hàng từ 7 giờ sáng, đến giờ cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhưng trước đây khi ăn lẩu cay, nước dùng hẳn cũng đã để lâu. Cô không uống sao? Tôn Miểu hỏi cô, cách trương.